Linh Linh. Bà Linh Linh nghe tiếng gần như là bị sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net